Các bạn đang nghe tác phẩm Adeline bên sợi dây đàn, tác giả Thang Phủ Trình, người đọc Kami, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 8: Kéo căng cánh buồm ước mơ. Cung điện vàng rực rỡ bắt đầu trở nên nhạt nhòa, người bị lạc đường có thể tìm thấy hướng đi của mình. Kéo căng cánh buồm ước mơ không? Thời tiết mỗi lúc một lạnh giá, những chiếc lá trên cành rung rẩy trong gió đông, màu xanh tươi sáng cũng bắt đầu trở nên u tối. Trong hội trường rộng lớn như trống trải lạnh giá, một hình bóng cô đơn lặng lẽ đứng bên cạnh cánh cửa ngắm nhìn ánh chiều tà. Thời tiết sẽ lạnh giá như thế nào đây? Hiểu Tranh ngây ngừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, ánh nắng mặt trời trong đêm đông gió rét hắt vào người cô, không có một chút hơi ấm. Hình bóng của cô đổ dài trên nền nhà. Chun Can lặng lẽ đứng trước cửa hội trường nhìn Hiểu Tranh. Cô ấy đang nghĩ gì mà say sưa đến vậy? Anh đã đứng ở đó rất lâu rồi, nhưng cô hoàn toàn không để ý, không nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng anh có thể cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau khổ qua dáng vẻ của cô. Trái tim anh nhói đau, anh thật sự rất muốn bước đến bên cô, ôm cô vào lòng để yêu thương cô, bảo vệ cô. Nhưng người cô cần không phải là anh. Anh thở dài đau xót, trong đôi mắt anh là sự bi thương khó xử. Sau buổi tiệc sinh nhật, cô không gặp Junho nữa. Cô vẫn đi học, ăn uống, luyện đàn như người bình thường. Cô bình tĩnh đến nỗi dường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nụ cười không còn trên khuôn mặt của cô. Đôi mắt trong sáng cũng trở nên u ám, tăm tối. Dù có luyện đàn, cô cũng thường bất giác dừng lại, ngay người ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì. Anh nhìn dáng vẻ không có sức sống của cô, mà không biết rốt cuộc giữa cô và Junho đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Jun Kang mạnh dạn đến hỏi Dawoo. Qua Dawoo anh biết được sự thật kinh hoàng, người tài trợ của Hiểu Tranh không phải là Junho, mà là Junha. Sao lại có thể như thế được? Đúng là số phận đùa giỡn con người. Jun Kang khẽ thở dài, nhẹ nhàng đi về phía Hiểu Tranh. Nghe thấy tiếng bước chân, Hiểu Tranh từ từ ngoảnh đầu lại. Anh đến rồi à? Hiểu Tranh mỉm cười, nụ cười yếu ớt giống như cây cúc nhỏ dại, run rẩy trong gió đông. Em vẫn ổn chứ? Jun Kang nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, ánh mắt hiện lên niềm đau xót thương và đau đớn không thể kiềm chế được. Vâng, cô cười nhạt, em vẫn bình thường. Vẫn bình thường sao lại tiều tụy đến thế? Jun Kang buồn rầu nhìn cô. Vì sao em lại không gặp Junho nữa? Vì sao? Cô ngây người một lúc lâu rồi mới nói. Em không biết. Cô thật sự không biết phải đối mặt với Junho như thế nào. Dường như anh ấy cũng vậy, vì thế mà hai người không gặp nhau nữa. Jun Kang suy nghĩ một lúc rất lâu rồi mới nói. Chuyện đó, thật ra Junho không có lỗi. Anh nghĩ chắc chắn bây giờ cậu ấy rất đau khổ. Hiểu Tranh, hai người nên gặp nhau nói chuyện với nhau. Hiểu Tranh lắc đầu và nói, không đâu. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt dịu dàng và ân cần của Jun Kang, cô thở dài, khẽ nói ra nỗi bối rối trong lòng mình. Bây giờ em thấy đầu óc rối bời, em cứ tưởng rằng Junho là người tài trợ của mình, nhưng em phát hiện mình đã lầm. Sự thật là người tài trợ của em đã chết vì Junho. Em thật sự không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào. Em thậm chí không biết mình có yêu anh ấy không. Jun Kang, em rất sợ. Hiểu Tranh đau đớn nhắm mắt, nhìn khuôn mặt hoảng hốt như sắp khóc của Hiểu Tranh, Jun Kang không biết phải làm thế nào. Không gặp mặt thì làm sao có thể xoa dịu được nỗi đau. Nếu cô ấy không dám đi bước này, vậy thì hãy để mình giúp cô ấy. Nhưng hai người không chú ý đến chàng trai đang rơi lệ ngoài cửa. Thì ra tất cả đều là hiểu lầm. Thật sự là dựa dẫm vào anh trai, ngay cả tình yêu cũng phải dựa vào anh ấy mới có được trong phút chốc. Junho tự cười nhạo mình. Công viên quốc gia Seoul vốn nổi tiếng với lá phong đỏ rực, nhưng sau hai ngày tuyết rơi, lá phong đã rụng. Công viên đã biến thành thế giới của băng tuyết lạnh lùng và hiu quạnh. Dưới ánh nắng mặt trời, những cành cây đóng băng phát ra ánh sáng nhiều màu chói lọi, rực rỡ và đẹp mắt. Hiểu Tranh ngồi trong chiếc ghế băng ở cổng công viên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Vì ngại từ chối lời mời ngắm tuyết của Jun Kang quá nhiều lần, nên cuối cùng cô cũng đến công viên. Nhưng đã quá giờ hẹn rồi, mà Jun Kang vẫn chưa đến. Cô dậm dậm bàn chân tê cứng, rồi đôi tay lạnh giá, tiếp tục ngồi chờ Jun Gan. Sun Ho đứng dưới gốc cây, nhìn Hiểu Tranh ngồi trên ghế từ phía xa. Hôm nay cô mặc chiếc áo lông màu trắng, đã từng mặc trong buổi hẹn đêm Giáng sinh lần trước. Trông cô thật hài hòa với thế giới màu trắng bạc này. Cô ấy đang lạnh sao? Nhìn Hiểu Tranh không ngừng xoa tay dậm chân, anh rất muốn chạy tới ôm cô vào lòng. Nhưng anh không dám. Sao hôm đó anh và cô không gặp nhau, anh không biết cô nghĩ gì, vì thế anh sợ. Anh sợ cô yêu anh là vì tưởng rằng anh là người tài trợ của mình. Anh sợ sau khi biết anh không phải là người tài trợ của mình, cô sẽ không yêu anh nữa. Anh sợ gặp mặt rồi cô sẽ lạnh lùng nói cô không yêu anh nữa. Tuyết trắng mù mịt, anh đứng nấp trong bóng lén nhìn cô gái mặc chiếc áo giống như thiên thần. Cuối cùng cô không thể chờ được nữa, đứng dậy chuẩn bị ra về. Thấy vậy anh không kìm nén được. Hiểu Tranh, Jun Gan. Ánh mắt của Hiểu Tranh bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Sau đó cô nhìn thấy anh là Jun Ho. Cô ngây người nhìn anh bước lại gần. Em có khỏe không? Anh đứng trước mặt cô, ngắm nhìn cô, trong đáy mắt có chút gì đó bùng cháy và sự tăm tối khó nói. Cô gầy đi nhiều. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, trái tim của anh như thắt lại. Các ngón tay khẽ động đậy, muốn vuốt ve cái cằm của cô, nhưng bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng không mở ra. Cô ngây người nhìn anh, ánh mắt của anh ẩn chứa nỗi đau đớn khôn cùng. Bỗng nhiên cô thấy sống mũi cay cay, chắc chắn anh rất buồn, rất đau khổ. Nhưng cô không biết phải làm thế nào. Em không muốn gặp anh nữa, đúng không? Giọng nói của anh run run. Hiểu Tranh mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào. Nét mặt của anh bỗng trở nên u tối. Em thật sự không muốn gặp anh nữa rồi. Em hận anh sao? Hiểu Tranh hốt hoảng lắc đầu. Không phải. Bỗng nhiên nước mắt trào ra, giọng nói run run. Em chỉ là... em không dám gặp anh. Anh im lặng nhìn cô. Jun Gan nói đúng, không gặp nhau thì sẽ đau khổ. Vì thế sau nhiều lần do dự, anh đã đến. Anh muốn hỏi câu hỏi gặm nhắm trái tim mình bấy lâu nay. Em ở bên cạnh anh, nhưng anh không hề biết, vì em chính là cô gái mà anh trai anh đã tài trợ. Còn em, anh mỉm cười chua chát, lại tưởng rằng anh là người tài trợ của em. Thế giới này thật là kỳ lạ, đúng không em? Cô nhìn anh, trời mắt hiện ra sự bối rối. Nhưng anh rất muốn biết. Cô lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi câu hỏi của anh. Em. Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói. Vì anh là người tài trợ của em, nên em mới hẹn hò với anh phải không? Cô tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhìn thẳng vào cô, chờ đợi câu trả lời của cô mà trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Rất sợ câu trả lời của cô là đúng. Nhưng nếu không hỏi thì câu hỏi này sẽ trở thành bóng đen trong lòng anh. Anh rất nhớ rõ cái tên mà anh say rượu sau khi cô đưa anh về ký túc xá. Ngày hôm sau, cô chủ động tiếp cận anh một cách khác thường. Anh hỏi gì vậy? Cô hốt hoảng nhìn anh. Không phải như thế. Cô nên lớn tiếng phủ nhận. Nhưng vì sao trái tim lại do dự? Nếu lúc ấy không phải vì tưởng anh là người tài trợ của mình, thì mình có từ bỏ cuộc hẹn của Jun Gan đến chỗ hẹn của anh không? Nếu không, vậy thì có phải điều đó có nghĩa là vì anh là người tài trợ của mình nên mình mới yêu anh không? Nhưng nếu trước đây mình không hề yêu anh, lẽ nào chỉ vì phát hiện anh là người tài trợ của mình mà yêu anh sao? Rốt cuộc là có phải hay không? Rốt cuộc phải trả lời như thế nào? Hiểu Tranh cảm thấy đầu óc rối bời, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì. Cô không trả lời, bỗng nhiên anh thấy trái tim nguội lạnh, lạnh buốt giống như băng tuyết phủ kín mặt đất. Em không nói gì, vậy là thật sao? Anh cười xót xa. Em vì nghĩ anh là người tài trợ của em nên mới yêu anh, vì thế em không yêu anh, người em yêu là người tài trợ của em. Cô sợ hãi đến nỗi tròn mắt nhìn anh, nhưng lại không thể bật thành tiếng. Em... Anh nắm chặt vai cô, cuối cùng anh không thể kìm nén được nữa. Vì sao em không nói? Em nói đi, có phải hay không? Có phải hay không? Em... Vì sao em không phủ nhận? Anh đau đớn nhìn dáng vẻ căm lặng của cô. Em nói đi, em phủ nhận đi. Giọng nói của anh nghẹn ngào, anh lắc vai cô rất mạnh, chỉ muốn nghe được câu trả lời mà mình muốn từ đôi môi mím chặt ấy, nhưng cô chỉ hốt hoảng lắc đầu. Em không yêu anh, em thật sự không yêu anh. Nhưng Nhưng anh rất khao khát có được tình yêu của em. Khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời anh. Anh cứ tưởng rằng em là thiên thần mà Thượng Đế phái đến để cứu vớt anh. Nhưng thì ra em lại là thiên thần báo thù mang theo thanh kiếm sắc nhọn. Em đến để báo thù cho anh Trang sao? Nhưng anh không cố ý làm hại anh ấy. Anh thấy tim mình đau nhói, đau đến nỗi không thể nghĩ được nữa. Hiểu Tranh cảm thấy sắp ngập thở, cô dùng hết sức của toàn thân, cuối cùng cũng bật ra một tiếng. Không phải, không phải, không phải. Ánh mắt đau đớn của anh bỗng lóe lên một tia hy vọng. Vậy thì em yêu anh đúng không? Em không biết, thật sự em không biết. Hiểu Tranh đã khóc. Xuân Hô bình tĩnh, anh lặng lẽ nhìn Hiểu Tranh khóc nức nở, bỗng nhiên thấy mình thật nực cười. Vì sao phải hỏi chứ, rõ ràng cô ấy không yêu mình, nhưng mình vẫn cố gượng ép, như thế chỉ càng làm cho trái tim mình tan nát. Cho dù cô ấy cũng yêu mình thì sao có chứ, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là sẽ nhớ đến quá khứ đau khổ, sẽ nghĩ rằng mình nợ anh trai, nợ cô ấy, lẽ nào mình có thể mãi mãi chịu đựng được nỗi đau đớn xé lòng này sao? Cuối cùng, mình không thể có được cô ấy. Ngắm nhìn khuôn mặt mà mình yêu say đắm, anh run rẩy đưa tay. Hiểu Tranh ngước mắt nhìn anh. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt, sau đó từ từ áp đôi môi của mình. Đôi môi lạnh giá của anh nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của cô, thấm khô những giọt nước mắt ướt đẫm. Cuối cùng, anh đặt đôi môi của mình lên môi của cô. Dường như lâu như một thế kỷ, cuối cùng anh cũng từ từ buông cô ra. Tuy em không yêu anh, nhưng anh vẫn rất cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh những ngày tháng hạnh phúc, tuy ngắn ngủi, nhưng suốt đời không quên. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em. Lưu luyến nhìn cô lần cuối, anh quay người bước đi. Tất cả đã kết thúc. Anh muốn chia tay sao? Hiểu Tranh sững sờ, nhìn hình bóng biến mất trong nháy mắt, nước mắt lại tuôn rơi. Màn đêm dần buông xuống, những người qua lại trong công viên đều ngạc nhiên nhìn cô gái đáng thương đứng khóc một mình giữa bầu trời tuyết rơi. Mẹ, con hứa với mẹ, con sẽ đính hôn với Hana. Thư phòng chìm trong tĩnh lặng, hai vợ chồng Han Ji-jin đều ngạc nhiên nhìn cậu con trai buồn rầu, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Han Ji-jin nhìn con trai một lúc lâu rồi nói, vì sao lại quyết định đột ngột như vậy? Đây không phải là điều mẹ muốn sao? Hơn nữa mẹ, không phải con đang nói trong lúc tức giận, con nói thật lòng. Nếu số phận đã không cho anh hạnh phúc, vậy thì ít ra anh nên làm gì đó để bù đắp cho những người mà mình mắc nợ. Nếu đã không có thể có được tình yêu của Hiểu Tranh, vậy thì đính hôn với Hana thì sao cơ chứ? Ít ra làm như vậy có thể khiến mẹ vui, chẳng phải sao? Xin hô, đúng là lúc trước mẹ phản đối con và Hiểu Tranh yêu nhau, nhưng nhớ đến cô gái mà Junha tài trợ, Han Ji-jin thở dài rồi nói, bây giờ mẹ không phản đối nữa, con thích Hiểu Tranh thì ở bên con bé. Nếu Hiểu Tranh trở thành con dâu của nhà mình thì đó sẽ là điều mà Junha mong đợi nhất. Thế cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Junha trước lúc mất. Junho cũng có hạnh phúc, chẳng phải sao? Bọn con chia tay rồi, Junho nói mà ánh mắt không thể kiềm chế được nỗi đau đớn. Con sẽ đính hôn với Hana, nhưng con muốn sau khi đính hôn sẽ đi du học. Han Ji-jin ngạc nhiên nhìn Junho một lúc lâu mà không biết nói gì. Viện trưởng cho nhìn con trai, sợ nước ngoài ư? Có lẽ đây là chuyện tốt. Mấy năm nay, Junho đều sống trong cái bóng của anh trai đã mất, sống trong sự dằn vặt, đau đớn, vì một chiếc gông vô hình kìm chặt mà không thể nào thoát ra được. Vậy thì hãy bỏ qua đi, có lẽ trong môi trường mới, nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Được, cứ làm như thế đi. Viện trưởng Choi thở dài rồi nói. Tiếng đàn trầm lắng trong căn phòng nhỏ, Hiểu Tranh đến phòng đàn luyện giống như mọi ngày, cũng chỉ có lúc luyện đàn, cô mới phần nào quên đi những nỗi muộn phiền và đau khổ ấy. Cánh cửa khép hờ bỗng nhiên được đẩy ra, Dawoo chạy vào phòng. Hiểu Tranh, cậu biết anh mình sắp đánh hôn chưa? Dawoo thở hổn hển rồi nói một câu, như sét đánh bên tai Hiểu Tranh. Tiếng đàn dừng lại đột ngột, Hiểu Tranh ngây người nhìn cô ấy. Ngày kia, anh Junho sẽ đính hôn với Hana, hơn nữa sau khi đính hôn, sẽ lập tức đi du học. Nghe nói đã làm xong mọi thủ tục rồi. Thật sao? Hiểu Tranh thất thần cúi đầu, giả trách mà Junka nói anh không đi học, đính hôn. Nhanh như vậy sao? Đi du học nữa sao? Anh không muốn nhìn thấy mình nữa sao? Hiểu Tranh, Dawoo lo lắng nhìn cô rồi nói, cậu không sao chứ? Hiểu Tranh lắc đầu rồi nói, mình không sao. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói dịu dàng, Hiểu Tranh, ngăn cậu ấy lại đi, hãy bảo cậu ấy ở lại. Chỉ cần em ngăn cậu ấy thì cậu ấy sẽ không đính hôn, chỉ cần em nói thì cậu ấy sẽ ở lại. Hiểu Tranh ngoảnh đầu lại nhìn thấy Chun Can đứng ở cửa. Chun Can nhìn Hiểu Tranh, đừng để mình phải hối hận, nếu yêu cậu ấy thì hãy giữ cậu ấy lại. Sơn Ba Seoul, trong phòng chờ chuyến bay đi Pháp, Sun Ho với khuôn mặt không chút biểu cảm đứng giữa đám đông người đến tiễn, vô vàn lời chúc phúc dặn dò vang lên bên tai, nhưng Sun Ho lại không để tâm. Cô ấy có đến không? Ánh mắt của anh bất giác nhìn về phía cửa sân bay rộng lớn, người qua lại đông như trẻ hội, nhưng lại không có hình bóng mà trái tim anh mong chờ. Tiếng loa thúc giục hành khách vang lên không ngừng. Cô ấy vẫn không đến, vì sao lại mong đợi cơ chứ? Sun Ho tự mình cười nhạo, chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt vụt tắt. Anh tạm biệt những người đến tiễn, quay người đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Anh Sun Ho, Hiểu Tranh tặng anh cái này. Đột nhiên, Ra Woo lớn tiếng gọi Sun Ho. Hơi giận dỗi, cô nhét món quà vào tay Sun Ho rồi nói, cô ấy mong anh hạnh phúc. Trên máy bay, Sun Ho mở món quà, đó là chiếc móc khóa bằng thủy tinh màu vàng. Hạnh phúc, mất em rồi anh có thể hạnh phúc sao? Nhớ đến khoảng thời gian hai người ở bên nhau, Sun Ho nhắm mắt, thở dài. Hiểu Tranh, nếu thật sự cuộc gặp gỡ của chúng ta là một bất ngờ, vậy thì đó là bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Em đã từng rung động trước anh, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc chưa. Mọi thứ đều thật đẹp, anh tưởng rằng em sẽ là thiên thần của cuộc đời anh. Vì sao trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều thay đổi, đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Sun Ho, anh muốn uống chút gì không? Hana hỏi. Sun Ho giật mình mở mắt, anh đang ở trên chuyến máy bay đến nước Pháp, những chuyện nên hay không nên đều đã xảy ra. Cây ngô đồng lớn đứng sừng sững trong bóng đêm, một hình bóng xinh đẹp nhưng cô đơn đứng dưới tán cây nhẹ nhàng vuốt ve cành lá. Hiểu Tranh thất thần, cái cây này đã từng là chỗ bí mật của anh, chỉ có điều sau này anh không đến đây nữa. Hiểu Tranh ngẩng đầu từ từ ngắm nhìn bầu trời ở phía sân bay. Hãy bay đi, nếu bầu trời này có khói mù vậy thì hãy sống thật hạnh phúc ở một vùng trời nắng ấm khác. Hoàng tử bóng rổ Sun Ho đã đi du học ở châu Âu. Thông tin không hề được báo trước này gây xôn xao khắp trường Seoul. Mọi lời bàn tán và suy đoán vang lên không ngớt. Trời ơi, sao đột nhiên hoàng tử khôn nhất, đẹp trai nhất của chúng ta lại bỏ đi? Hô hô. Nghe nói Lee Hana cũng đi cùng. Vậy có phải cô ta đi cùng cho Sun Ho không? Còn phải nói nữa, từ trước đến nay hai người họ rất thân mật mà. Nhưng cho Sun Ho đi rồi thì cái bạn Hiểu Tranh kia phải làm thế nào? Chẳng phải họ đang hẹn hò sao? Hoàng tử phải sánh đo với công chúa, bạn Hiểu Tranh kia thì có cái gì cơ chứ? Chắc chắn đã bị anh ấy bỏ rơi. Thật đáng thương. Những lời bàn tán đó và những ánh mắt muôn hình muôn vẻ, đồng tình có, chế nhạo có, hiểu kỳ có, dồn về phía Hiểu Tranh. Hiểu Tranh lặng lẽ chịu đựng tất cả, khuôn mặt bình tĩnh đến nỗi không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng mỗi lần nghe đến tên của Sun Ho, trái tim lại chói đau. Tại nhà của giáo sư Hàn, trong phòng đèn trang nhã, Hiểu Tranh ngồi trước cây đàn ôn lại bài cũ như mọi ngày. Bài tập về nhà lần này là Ngư Tiều Vấn Đáp. Hiểu Tranh hít một hơi, bàn tay nhẹ đứt lên dây đàn, bắt đầu bài diễn tấu của mình. Hàn âm ái ngồi trên chiếc ghế đối mặt với Hiểu Tranh, đôi lông mày hơi trao lại khi nhìn cô. Hiểu Tranh hôm nay không giống mọi ngày, khuôn mặt không có nụ cười, đôi mắt u ám không có nhiệt tình như trước đây. Vốn dĩ là một người rất nhạy cảm, nên Hàn âm ái đã đón ra vài phần. Tăng, một rớt nhạc rối loạn, Hiểu Tranh giật mình, lập tức quay sang nhìn cô giáo. Giáo sư Hàn vẫn bình tĩnh lắng nghe, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hiểu Tranh vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục bài diễn tấu của mình. Cuối cùng cũng chơi xong, Hiểu Tranh đứng dậy, chờ đợi lời đánh giá của cô giáo mà trong lòng không yên tâm. Hàn âm ái nhìn Hiểu Tranh một lúc lâu, sau đó thở dài và nói, hôm nay chúng ta luyện đến đây thôi, em hãy nói một chút về nghệ thuật của bản nhạc này. Đáp án là, bản nhạc phổ hiện còn lưu sự ở Ngư Tiều Vấn Đáp, xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Minh. Bản nhạc thông qua việc Ngư Tiều có niềm vui giữa chốn non xanh nước biếc, biểu đạt sự khinh ghét đối với những kẻ chạy theo danh lợi. Bản nhạc dùng phương thức đối đáp của Ngư Tiều và tỷ phu dùng giọng thăng để hiển thị câu hỏi, dùng giọng dáng để biểu thị câu đáp, giai điệu phóng khoáng, nhạc dao, thể hiện thần thái thông dong tự tại của ngư tiều. Đúng như trong Cầm Học Sơ Lục đã viết, ngư tiều vấn đáp ý vị sâu xa, thần thái phóng khoáng, mà cảnh núi non, nguy nga, sông nước vời vợi, tiếng rì chặt gỗ, tiếng ca vui sướng, thấp thoáng ẩn hiện dưới đầu ngón tay, tới đoạn ngư tiều vấn đáp sẽ khiến người ta cảm thấy núi non trùng điệp. Bản nhạc này thể hiện một tâm thái siêu nhiên nhập thế. Sa Sư Hèn mỉm cười hỏi lại, em cho rằng mình đã thể hiện được những điều đó chưa? Hiểu Tranh không nói gì, chỉ cúi đầu. Thấy Hiểu Tranh như vậy, Sáo Sư Hèn lắc đầu nói, em thể hiện bản nhạc một cách bất an, nóng vội, không những không có cảm giác phóng khoáng siêu phàm mà còn mang lại cho người ta cảm giác như muốn rơi xuống bùn lầy, tâm trạng quanh quẩn rối bời, em cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. Thưa cô, em... Hiểu Tranh lo lắng muốn nói gì đó, nhưng lại nói tắc nghẹn trong cổ họng, không biết bắt đầu từ đâu. Hèn âm ái nói với Hiểu Tranh, có những chuyện chúng ta phải trải qua và học cách từ bỏ, khi nào em tĩnh tâm trở lại thì hãy đến đây. Giáo sư Hèn dõi theo hình bóng của Hiểu Tranh, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hồng, những chuyện đã qua lại hiện về trước mắt. Trong một thành phố cổ, tiếng cười vui vẻ của cô gái và tiếng chuông vui tai vang khắp đường đi. Ê, Minho, anh đi chậm thôi. Mà mái à, có phải dạo này em gầy đi không? Sao anh có cảm giác giống như anh đèo kẹo bông thế nhỉ? Ha ha. Minho, buổi tối em dẫn anh đến quán trà Trung Quốc để thưởng thức văn hóa Trung Quốc. Em mời, còn anh trả tiền. Ánh đèn khiến bóng hai người đổ dài xuống đường. Cô gái ngã người vào lưng chàng trai, thật sự rất muốn cả đời này như thế, mãi mãi, mãi mãi. Minho, anh nhất định phải về Hàn Quốc sao? Hàn âm ái bình tĩnh nhìn bạn trai. Cuộc sống trước đây chỉ có luyện đàn. Chính anh ấy đang mang đến cho mình thế giới muôn màu. Cô giáo nói tiếng đàn của cô đã có tình cảm. Minho là hòn đảo xanh trong cuộc đời của cô. Nhưng vì sao thời gian ở lại là ngắn ngủi như thế? Âm ái, cùng anh đến Hàn Quốc nhé. Anh là con cả, bố anh bệnh nặng. Anh có trách nhiệm phải quản lý xí nghiệp. Đây là tâm huyết của cả đời bố anh. Minh Hồ buồn rầu nhìn cô gái mà mình yêu say đắm. Sự kiên cường, độc lập và tài năng của cô khiến anh nắm say. Nhưng bây giờ cô cũng khiến anh mơ hồ. Trái với anh mà nói, nghệ thuật chỉ là một phần tô điểm cho cuộc sống, là một thú vui. Anh không hiểu sự kiên cường của cô. Sau khi về Hàn Quốc, họ sẽ sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Anh có thể cho cô mọi thứ tốt nhất, cô cũng có thể tiếp tục chơi đàn tranh. Ở sân bay, Minh Hồ chờ đến giây phút cuối cùng mà không thấy hình bóng ấy đâu. Anh nhìn hai tấm vé trên tay mà cảm thấy hụt hẫng. Cô gái nằm trên chiếc giường trải hoa hồng trắng trong phòng, cô đặt tấm bưu thiếp mà không kìm được nước mắt. Âm ái, anh không hiểu sự lựa chọn của em, nhưng anh tôn trọng nó. Em biết vì sao anh tặng em hoa hồng trắng không? Bởi vì nó giống em, giống ánh trăng. Những ngày không có anh ở đây, hãy để chúng thay anh ở bên em. Đây là chìa khóa và địa chỉ nhà anh đợi em ở Hàn Quốc. Minho, anh có trách nhiệm của anh, em có niềm đam mê của em. Đối với anh, đàn tranh là nhạc cụ, nhưng đối với em, nó là một phần của cuộc sống. Em biết nó từ khi em nhận thức cuộc sống này. Bắt đầu từ hôm ấy, hoa hồng trắng trở thành loài hoa mà cô yêu thích nhất. Mỗi tháng nhận hoa gửi theo đường hàng không, trở thành niềm mong đợi lớn nhất của cô. Không biết lo sợ điều gì, có thể là lúc ấy Hàn âm ái nghĩ rằng hôn nhân sẽ làm mất đi không gian tự do cho nghệ thuật. Chờ đợi bàng hoàng, nhớ nhung từ chối rằng co, thời gian cứ trôi đi lặng thầm như thế. Hoa nở quá sớm là một sai lầm đẹp, hoa nở quá muộn cũng là một sai lầm đẹp. Vận mệnh đã an bài, nhưng nếu không đấu tranh và theo đuổi thì cũng chưa chắc có được tình yêu và hạnh phúc. Khi cô nhận ra điều này thì thứ đó chờ cô là thiệp vàng chữ hỷ. Cô dâu trông rất nhanh nhẹn tháo vét, nghe nói cô ấy xuất thân cao quý, nhất định sẽ trợ giúp cho anh Minho trong sự nghiệp. Cô mong họ sẽ hạnh phúc. Em là một áng mây trên bầu trời, thỉnh thoảng chiếu vào trái tim anh. Anh không cần ngạc nhiên hay vui mừng, áng mây ấy sẽ tan biến trong nháy mắt. Chúng ta gặp nhau trên bãi biển đêm khuya. Anh có phương hướng của anh, em có phương hướng của em. Anh nhớ cũng được, nhưng tốt nhất hãy quên đi ánh sáng gặp nhau ở điểm giao này. Không muốn trở về Bắc Kinh để ấp ký ức, ngắm trong hình bóng quen thuộc nhất là ở thành phố xa lạ này. Minho, một người tự hoa hồng trắng như em, có thể vẫn là ánh trăng chiếu rọi đầu giường. tình cảm luôn phải đối mặt với trở ngại, hiểu tranh. Mong rằng em sẽ biết phải lựa chọn thế nào, đừng giống cô. Chiều tối nắng nhàn nhạt chiếu xuống sân trường, nhưng ánh mặt trời mùa đông lạnh giá, không có một chút hơi ấm. Hiểu Tranh lang thang một mình trong sân trường. Từ sau hôm rời khỏi nhà giáo sư Hàn, mấy ngày liền cô không luyện đàn. Nhưng không luyện đàn thì biết làm gì đây? Chỉ có thể đi như thế này mới nhận được mình vẫn còn sống. Màn đêm dần buông xuống, đen đặc. Gió đông buốt giá càng khiến không gian trở nên hiu quạnh. Những sợi tóc dài như tơ của Hiểu Tranh bay bay trong gió. Ánh đèn yếu ớt khiến bóng cô đổ dài xuống đường, cô đơn và lẻ loi. Dưới gốc cây cao lớn cạnh con đường trong sân trường, một hình bóng cao thẳng lặng lẽ đứng dưới bóng tối, nhỏ theo hình bóng cô đơn lẻ loi ấy. Màn đêm tĩnh lặng, Chun Can lặng lẽ ngắm nhìn Hiểu Tranh cô đơn đi giữa sân trường giống như một cái xác không hồn. Nhìn cô mà trái tim anh buốt giá. Cô đã đi 2 tiếng đồng hồ mà không hề muốn dừng lại. Thậm chí cô còn không ăn tối. Từ khi Junho đi, cô luôn sống trong nỗi đau khổ dày vò, từ chối sự quan tâm của anh và Dawoo. Có lẽ đàn tranh mà cô ấy yêu hơn tính mạng có thể giúp cô ấy chữa lành vết thương. Nghĩ vậy, anh cố kìm nén trái tim đang thổn thức vì muốn an ủi cô, lặng lẽ đứng trong bóng tối quan sát, chờ đợi cô bước ra khỏi nỗi đau khổ. Nhưng sau khi trở về từ nhà giáo sư Hàn, cô càng trở nên sa sút hơn. Đôi mắt của cô u ám đến tê dại, không chỉ còn có nỗi đau khổ mà có cả chút tuyệt vọng, giống như một người không tìm thấy lối thoát khi lạc đường trong nơi hiểm ác, đã bứt bỏ ý chí và nghị lực sống của mình. Chun Can không thể chịu đựng được nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nhất định phải đến chỗ giáo sư Hàn đi hỏi rõ mới được. Sau khi trở về từ chỗ giáo sư Hàn, Chun Can càng cảm thấy lo lắng hơn. Anh không thể ngờ vì sự hụt hẫng trong tình cảm mà Hiểu Tranh không còn tâm trí để luyện đàn. Bị cô giáo trách mắng mà không luyện đàn nữa sao? Lẽ nào tình yêu gặp trở ngại thì vứt bỏ cả mơ ước của mình sao? Càng nghĩ anh càng thấy đau lòng. Không cần tốn nhiều công sức, anh tìm thấy cô trong phòng đàn. Cô lặng lẽ đứng trước cửa sổ, khuôn mặt u uất nhìn bầu trời đêm đen đặc. Anh đã đến đây rất lâu rồi mà cô không hề hay biết. Chun Can không thể kiềm chế được nữa. Tần Hiểu Tranh, em đang làm cái gì thế? Nghe thấy giọng nói của anh, cô từ từ quay người lại, nhưng ánh mắt chỉ vô hồn không có tiêu điểm. Cô miễn cưỡng nhếch mép cười với anh. Chun Can, anh đến rồi à? Em không luyện đàn thì đi ra ngoài với Dawoo cho thoải mái. Chun Can đau đớn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác của cô. Luyện đàn? Cô gượng cười, sau đó khẽ nói, có lẽ sau này sẽ không luyện nữa. Cô thở dài rồi quay người lại nhìn vào bóng đêm giăng kín bầu trời. Chun Can vừa lo lắng vừa đau lòng. Anh đặt tay lên vai cô như muốn lắc mạnh để cô tỉnh lại, nhưng Hiểu Tranh vẫn không có cảm giác gì. Tần Hiểu Tranh, anh coi thương em là một người yếu đuối không chịu được thử thách. Chun Can xa xăm mặt xuống, nói từng câu từng chữ. Toàn thân Hiểu Tranh run rẩy, nhưng cô không quay đầu lại. Mới có một chút trở ngại như thế mà em không vượt qua được sao? Chỉ một chút thất bại trong tình cảm mà em đã gục ngã rồi sao? Nhiệt tình của em đâu? Đam mê của em đâu? Lý tưởng của em đâu? Tất cả đều biến mất rồi sao? Em quên là em đã vất vả như thế nào để đến được Hàn Quốc là vì cái gì ư? Chẳng phải em muốn trở thành nghệ sĩ đàn tranh ưu tú sao? Nhưng bây giờ thì sao? Em chìm đắm trong phòng xoáy của mình. Chẳng phải em nói cầu chúc cho Junho hạnh phúc sao? Nếu cậu ấy biết em như thế này thì cậu ấy không thể yên tâm được. Em muốn dùng cách tự hiểu hại mình để chúc phúc cho Junho sao? Chun Can lớn tiếng gào lên, khuôn mặt trắng mịn đỏ ửng vì kích động. Anh không quan tâm đến điều gì hết, chỉ biết rằng nếu cứ thế này thì mình sẽ phải điên lên mất. Lời nói Chun Can giống như một đòn cảnh tỉnh. Hiểu Tranh từ từ quay người lại, khuôn mặt của cô nhạt nhòa trong nước mắt. Chun Can thở dài, anh khẽ bước lại gần, ôm cô vào lòng, sau đó dịu dàng nói với cô, đừng khóc nữa, tất cả đều qua rồi, thời gian sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Lại một ngày thứ bảy, Hiểu Tranh đã bước ra khỏi thất bại trong chuyện tình cảm và đến nhà giáo sư Hàn từ rất sớm. Vẫn là phòng đèn trang nhã, Hàn âm á đang chỉnh sửa chậu hoa hồng trắng bên cạnh cửa sổ. Hiểu Tranh nhẹ nhàng đến bên cạnh, khẩn thiết nói, cô ơi, em xin lỗi cô, em sai rồi. Hàn âm á dừng tay một lúc rồi tiếp tục bận rộn với chậu hoa, giống như trong căn phòng không có sự tồn tại của Hiểu Tranh. Hiểu Tranh bình tĩnh ngồi trước cây đàn, lấy chiếc khăn lụa nhẹ nhàng làm cây đàn, động tác của cô tỉ mỉ và nhẹ nhàng, giống như đang lao báu vật mà mình yêu quý nhất. Hàn Ẩm Ái tỏ vẻ như vô tình quay đầu lại, sau khi nhìn thấy động tác thư thả của Hiểu Tranh, đôi môi mím chặt bắt đầu nở nụ cười. Hiểu Tranh mở bản nhạc, xem đi một lượt, rất cẩn thận sau đó cất đi. Sau khi điều chỉnh nhịp thở, cô bắt đầu biểu diễn. Tiếng đàn giống như mây bay nước chảy tuôn ra dưới những ngón tay linh hoạt của cô. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, giống như bức tranh cuộn dài, nói những cảnh vật lung linh đa sắc lại với nhau, thông qua sự kết hợp giữa động và tĩnh, xa và gần, cảnh và tình, làm nổi bật trình tự của bản nhạc, nổi bật cao trào, biểu đạt được tình thơ ý họa khiến người nghe đắm say. Trăng sáng, nước xanh, sương mờ, hoa thơm liễu rũ, một buổi tối mùa xuân yên bình, đẹp đẽ khiến người ta ngây ngất. Hàn Ẩm Ái chăm chú lắng nghe tiếng đàn của Hiểu Tranh. Bản nhạc xuân giang hoa nguyệt dạ này, Hiểu Tranh đã hoàn toàn biểu đạt được ý tứ ẩn chứa trong đó. Vậy thì Hiểu Tranh đã... Khuôn mặt của Hàn Ẩm Ái nở nụ cười mãn nguyện. Sau khi diễn tấu xong, Hiểu Tranh đặt hai tay lên đầu gối, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của cô giáo. Nếu... cô giáo vẫn không tha thứ cho cô, vậy thì cô sẽ chơi đàn đến lúc cô giáo tha thứ. Hàn Ẩm Ái nhìn cô một lúc rất lâu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện nói với cô, đây mới là tiếng đàn mà cô cần, xem ra cuối cùng em đã tỉnh ngộ rồi. Hàn Ẩm Ái chậm rãi nói. Hiểu Tranh cúi đầu xấu hổ. Hàn Ẩm Ái nhẹ nhàng nói, em là một cô bé rất có năng khiếu, hơn nữa là rất chăm chỉ. Vì thế cô kỳ vọng rất nhiều vào em. Chỉ có điều, muốn trở thành một nghệ sĩ đàn tranh ưu tú, còn phải thản nhiên đối mặt với khó khăn trở ngại, chơi đàn với tâm trạng hài hòa, bình thản, như vậy mới thể hiện được ý tứ của bản nhạc, mới có thể dùng tiếng đàn làm lay động lòng người. Hãy nhớ, tình đến chỗ sâu nhất, tình và đàn hợp làm một. Những lời nói sâu xa của cô giáo khiến Hiểu Tranh thực sự hiểu được đạo lý ẩn sâu trong đó. Nhìn khuôn mặt hiền từ của cô giáo, Hiểu Tranh kiên định nói, thưa cô, em nhất định sẽ cố gắng để làm được điều đó, xin cô hãy tin em. Cô tin em. Hàn Ẩm Ái nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, mỉm cười và nói, trong hương thơm thoang thoảng của hoa hồng trắng, hai cô trò nhìn nhau mỉm cười, hơi ấm lan tỏa trong không gian. Mùa đông trôi qua đi, mùa xuân lại đến. Trên con đường dài trong trường, tuyết đã bắt đầu tan, cây cối hai bên đường rung nhẹ nhẹ trong gió, phủ hết băng tuyết dính trên cành lá. Khi ánh nắng mặt trời, đá cây tươi sáng bóng, Hiểu Tranh nhẹ nhàng bước trên con đường, khuôn mặt trắng mịn nở nụ cười dịu dàng, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, toàn thân bừng lên sức sống của tuổi thanh xuân. Trong thời gian này, mọi người thấy trên khuôn mặt của cô gái đến từ Trung Quốc không còn sự bi thương và uất ức. Cô ấy trở lại với dáng vẻ chăm chỉ, cần mẫn, kiên cường, tự tin như xưa. Chỉ có điều trên khuôn mặt của cô ấy lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn man mác. Mọi người cũng thường nhìn thấy cô ấy đứng ngay người dưới cây ngô đồng trước hội trường. Đầu bên kia con đường, Chun Can lặng lẽ đứng dưới một cái cây, mỉm cười nhìn Hiểu Tranh. Anh ngắm nhìn hình bóng ấy, đôi mắt dịu dàng ánh lên sự quan tâm và tình yêu vô tận. Anh chờ em à. Hiểu Tranh đã đi đến trước mặt Chun Can. Ừ, cùng anh luyện đàn nhé. Anh mỉm cười, thời gian luyện đàn mỗi ngày là khoảng thời gian vui nhất trong ngày của anh. Đi thôi, Hiểu Tranh mỉm cười nói, sau đó cùng anh sánh vai đi về phía hội trường. Phía sau có vô số ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo hình bóng của hai người. Bây giờ mọi người thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng hoàng tử Chun Can sánh vai cùng cô gái đến từ Trung Quốc đi trong sân trường, quả là khiến nữ sinh trong trường rất ngưỡng mộ. Hai, cái cô tầm Hiểu Tranh ấy trước đây thì có được tình yêu của hoàng tử bóng rổ, bây giờ lại được ở bên cạnh hoàng tử Chun Can, đúng là khiến người ta ghen tị. Chỉ có điều, trong họ thật xứng đôi. Trong hội trường rộng lớn, những hàng ghế xếp ngay ngắn thẳng hàng, Hiểu Tranh và Chun Can ngồi nói chuyện ở hàng ghế đầu tiên. Mọi lúc nghỉ ngơi họ lại thảo luận một số vấn đề về âm nhạc. Anh thấy em dạo này tiến bộ rất nhanh, Chun Can cười và nói, tuy anh không hiểu về đàn tranh nhưng anh thấy tiếng đàn của em càng ngày càng lay động lòng người. Thật à? Hiểu Tranh cười, em cũng thấy thế. Trước đây em chỉ quan tâm đến vấn đề kỹ năng nốt nhạc có trôi chảy hay không, nhưng bây giờ em thấy mình đã rất dễ dàng hòa mình vào bản nhạc và tình cảm ẩn chứa trong đó, những yêu cầu về kỹ năng cũng dễ dàng hoàn thành. Chun Can vui mừng nhìn cô, giả trách, thì ra khả năng diễn tấu của em đã đạt đến cảnh giới cao như vậy. Giáo sư Hàn cũng nói vậy. Hiểu Tranh ngượng ngùng nói, cô ấy nói một nghệ sĩ đàn tranh ưu tú không chỉ cần có kỹ năng diễn tấu tuyệt vời, quan trọng hơn còn phải biết lấy cái tình để lay động lòng người, dùng âm nhạc để làm cảm động người nghe, như thế mới được coi là thành công. Chun Can chăm chú lắng nghe rồi khẽ gật đầu. Tuy giáo sư Hề nói về đàn tranh, nhưng chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào cũng cần phải đạt được cảnh giới đó. Hiểu Tranh đã đạt được cảnh giới đó rồi, nhưng mình thì... Anh đang nghĩ gì đấy? Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn Chun Can. Ừ, đúng là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Anh cũng biết câu nói này sao? Hiểu Tranh ngỡ ngàng nhìn anh. Từ xưa Hàn Quốc đã ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc, vì thế điều này không có gì lạ cả. Chun Can mỉm cười và nói, thật ra, sau khi quen Hiểu Tranh, anh mới đặc biệt quan tâm đến văn hóa Trung Quốc. Ồ, Hiểu Tranh gật đầu, nghĩ đến việc gần đây Chun Can chăm chỉ luyện tập một bản nhạc. Cô tò mò hỏi, gần đây bản nhạc anh luyện là bản gì vậy? Là bản nhạc khúc cùng đồ thứ Apart của Chopin. Anh chuẩn bị biểu diễn nó trong liên hoan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học. Thật sao? Hiểu Tranh thật sự mừng thay cho Chun Can. Cô đã nghe nói liên hoan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học sẽ tổ chức ở Seoul vào tháng sau. Nghe nói những người tham gia nghệ thuật lần này đều là những học sinh ưu tú đến từ các quốc gia trên thế giới. Chun Can có đủ tư cách để tham gia. Đúng là chuyện đáng mừng. Chun Can nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt tiếc nuối. Nếu Hiểu Tranh có thể tham gia thì tốt biết mấy. Đáng tiếc cô ấy là lưu học sinh, e rằng không có cơ hội. Hiểu Tranh hiểu tâm sự của Chun Can, cô cười và nói, em không tham gia cũng không sao mà, anh tham gia em rất vui, anh nhất định phải cố gắng đấy. Nói xong, cô ra hiệu bàn tay để cổ vũ anh, cố gắng. Chun Can cũng ra hiệu bàn tay, hai người đều theo đuổi ước mơ âm nhạc mỉm cười rạng rỡ. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà vàng óng hát vào cửa, dường như cũng đang mỉm cười vui vẻ. Phòng khách nhà giáo sư Hàn, Hiểu Tranh lặng lẽ ngồi trên ghế nhìn giáo sư Hàn ngồi đối diện trước mặt mình. Trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Hôm nay là thứ tư, vẫn chưa đến ngày kiểm tra bài cũ. Nhưng chiều nay, giáo sư gọi điện bảo cô đến nhà. Thư thả uống hết chén trà, giáo sư Hàn chậm rãi đặt cốc xuống nhìn Hiểu Tranh và nói, em đã nghe nói đến liên quan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học tổ chức tại Seoul tháng sau chưa? Hiểu Tranh gật đầu. Em có muốn tham gia không? Hàn âm ái khẽ hỏi. Chăm chú nhìn Hiểu Tranh không chớp mắt. Hiểu Tranh nghĩ một lúc và thật thà nói, rất muốn ạ, nhưng em không có tư cách. Trong lòng cảm thấy rất buồn, vì là lưu học sinh nên dĩ nhiên không thể ở được phía Hàn Quốc tiến cử. Nếu em có tư cách tham gia thì sao? Em có tự tin không? Phải biết rằng đến lúc đó có rất nhiều người ưu tú. Hiểu Tranh cười, em không dám nói là mình tự tin giành giải, nhưng tự tin có thể phát huy khả năng cao nhất của mình. Còn về những người khác, họ có ưu tú như thế nào cũng không ảnh hưởng đến em. Em chỉ cần cố gắng phát huy khả năng của mình là được. Hàn âm ái mỉm cười mãn nguyện, không bị ảnh hưởng từ người khác, cố gắng phát huy khả năng của bản thân mới là tâm lý tốt nhất. Vậy thì thời gian tiếp theo, em phải chuẩn bị thật tốt. Hãy chơi bản nhạc Hồ Gia Thập Bát Phách. Em hãy tranh thủ thời gian luyện tập. Bản nhạc này kể về câu chuyện văn cơ Quy Hán, diễn tả niềm vui mừng khi được trở về quê hương đã bị mâu thuẫn tâm lý, nhấn chìm trong nỗi đau chia lìa. Lời nói của giáo sư Hàn nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hiểu Tranh có cảm giác tim mình như bị bắn ra khỏi lồng ngực. Nhưng em có thể tham gia ạ? Hiểu Tranh nhìn giáo sư bằng ánh mắt hoài nghi. Hàn âm ái chậm rãi nói, mặc dù theo thông lệ thì phải tiến cử các thí sinh của nước mình, nhưng không hề quy định rõ ràng bằng văn bản. Em học ở đây thì dĩ nhiên có tư cách tham gia, vì thế cô tiến cử em. Tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hàn âm ái đã cố gắng rất nhiều. Dùng ảnh hưởng của mình trong giới âm nhạc thì Hiểu Tranh mới có tư cách tham gia liên hoan nghệ thuật này. Cô chỉ hy vọng một viên ngọc quý như Hiểu Tranh có thể tỏa sáng, gây được sự chú ý của giới nghệ thuật. Thưa cô, Hiểu Tranh xúc động nhìn cô. Cho dù cô giáo không nói, thì cô cũng có thể tưởng tượng được rằng mình được tham gia liên quan lần này không phải là chuyện đơn giản. Em đừng để cô thất vọng đấy. Vâng ạ, Hiểu Tranh kiên định gật đầu. Hiểu Tranh ôm cây ngô đồng rồi gã nói, em sắp tham gia biểu diễn trong liên quan nghệ thuật rồi. Lần này em chơi bản nhạc Hồ Gia Thập Bát Phách. Anh đã nghe bản nhạc này rồi, chính là bản nhạc anh không thích. Em không nghe lời anh rồi, lại lấy nó để dự thi. Em đúng nè, 16, anh thật xui xẻo đã gặp em. Anh xem anh phải trốn sang nước ngoài rồi kia kìa. Anh biết không, khi chơi bản nhạc lần này, đột nhiên em hiểu Sế Văn Cơ hơn. Chính là cô gái tài hoa mà em đã kể với anh rồi đấy. Anh vẫn nhớ chứ? Lúc ấy em nói em không hiểu vì sao cô ấy lại vây về. Chẳng phải là ở Hung Nô, cô ấy đã có chồng và con của ấy sao? Bây giờ nghĩ lại, đã lúc tình yêu không chỉ là chuyện của hai người. Khi em biết anh Sun Ha mới là người tài trợ của mình, em đã hiểu cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vì sao? Khi em biết thân phận của người tài trợ chúng mình đã chia tay. Vì sao? Anh không cho em thêm chút thời gian. Vì sao anh lại chọn cách chạy trốn trong lúc em yếu đuối nhất? Vì sao lúc ấy em không thể cho anh một câu trả lời? Nghe nói hoa ái hương ở Roves, nước Pháp rất đẹp. Hai người đã đến đó chưa? Sun Ho, anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Nhưng vì sao trái tim vẫn nói đau? Sau hai tuần chuẩn bị căng thẳng, cuối cùng cũng đến ngày khai mạc cuộc thi. Liên hoan nghệ thuật diễn ra vào ngày thứ sáu. Các tiết mục tham gia gồm có múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc, sau đó chia ra biểu diễn tập thể và cá nhân. Các tiết mục rất phong phú. Sau khi tất cả các tiết mục kết thúc, ban giám khảo và khán giả sẽ bỏ phiếu lựa chọn huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Những tiết mục đạt giải không chỉ được tôn vinh mà còn nhận được khoản tiền thưởng rất lớn. Vì thế mỗi thí sinh đều cố gắng hết sức. Mọi tiết mục đều được chọn lọc rất kỹ lưỡng, vì thế cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Ngày thứ hai là ngày biểu diễn âm nhạc. Thông qua phát thanh, tiết mục của Jun Kang là tiết mục thứ bảy, còn tiết mục của Hiểu Tranh là tiết mục thứ tám. Hai người ngồi sau cánh gà, chăm chú nghe tràng vỗ tay giòn giã của tiết mục trước đó. Căng thẳng không? Jun Kang khẽ hỏi. Hiểu Tranh mỉm cười lắc đầu, nhìn dáng vẻ bình tĩnh tự tin của Hiểu Tranh, Jun Kang cảm thấy rất khâm phục. Với lứa tuổi Hiểu Tranh mà nói, có thể bình tĩnh như thế này quả là điều hiếm thấy. Sau khi lời giới thiệu đến tiết mục của Jun Kang, Hiểu Tranh đưa tay ra, Jun Kang mỉm cười nắm tay cô. Tất cả những lời muốn nói đều được gửi gắm trong cái nắm tay này. Tiếng đàn du dương của Jun Kang vang lên, toàn hội trường im phăng phắc. Hiểu Tranh nhắm mắt, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong lòng để tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh. Những tràng háo tay giòn giã vang lên, cô biết đã đến lượt mình biểu diễn. Bỗng nhiên, ánh đèn phục tắt. Giọng nói ấm áp của người dẫn chương trình vang lên. Trung Quốc có bản nhạc nổi tiếng Hà Hồ Thập Bát Phách nói về câu chuyện xúc động lòng người. Khi ánh đèn bừng sáng, một cô gái đẹp trong trang phục cổ trang Trung Quốc mà xanh nhạt trang nhã ngồi trước cây đàn tranh, tư thế tao nhã mang đậm chất Á Đông, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả những người có mặt trong hội trường. Một số người chưa bao giờ nhìn thấy đàn tranh, tò mò hỏi nhau đó là loại nhạc cụ gì. Dùng ánh sáng mạnh chiếu vào người cô gái, ánh đèn xung quanh vụt tắt. Trên sân khấu bỗng nhiên xuất hiện những làn một khói mờ ảo, những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, mái tóc bồng bềnh như tơ lụa của cô gái khẽ bay. Tất cả mọi người nín thở, trong sự mong đợi của mọi người, cô gái hướng ra mắt đẹp xuống khán đài, rồi hơi cúi đầu xuống. Những ngón tay dài và mảnh nhẹ lướt trên dây đàn, tạo thành những đường cong hoàn mỹ, những nốt nhạc du dương như gợn sóng tuôn chảy. Trên sân khấu, Hiểu Tranh đã hoàn toàn đắm chìm trong bản nhạc. Khuôn mặt thanh tú của cô bắt đầu nở nụ cười tươi tắn, đôi tay dường như đang nhảy múa cùng những nốt nhạc, động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển, không chút gò bó. Trong tiếng nhạc lay động lòng người của cô, dường như tất cả người nghe đều cảm nhận được tâm trạng rối bời của một người con gái. Hàng âm ái ngồi dưới khán đài, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện. Tài năng xuất chúng của Hiểu Tranh và tạo cảnh trên sân khấu đã khiến bản nhạc Hồ Già Thập Bát Phách được thể hiện một cách tinh tế, sâu sắc, đạt đến cảnh giới cao nhất. Chỉ cần nhìn những vẻ say sưa, mê mẩn của khán giả là có thể biết được Hiểu Tranh đã biểu diễn thành công như thế nào. Cuối cùng, kết quả cuộc thi đã được công bố. Trong sự mong đợi của mọi người, bản nhạc Hồ Hà Thập Bát Phách do Hiểu Tranh biểu diễn đã giành huy chương bạc, giải thưởng là 10.000 đô la. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, cô xúc động bước lên nhận giải thưởng. Tâm trạng của Hiểu Tranh rất phức tạp. Những hình ảnh quen thuộc không ngừng hiện lên trước mắt, những giọt nước mắt trào lên trên khóe mi.